Chân Linh Cửu Biến, chương 51, Tuần Hải, Góc Truyện Audio.com, dịch giả, Titan, bàng chủ. Sự theo vãn bối biết Tịch Huyền Mộc Chân Hai Nhân là đệ tử chân truyền của bốn phái, như vậy tu vị phải ở đoán đan 4 tầng trở lên. Nhưng là vãn bối nhìn ngọc phù này tuy kim quang thoáng hiện, bên trong lại ngậm ba đạo linh vựng, hiển nhiên là đoán đan tầng 3 chân nhân chế ra. Vãn bối không hiểu tại sao thỉnh thiền bôi giải hoặc. Nói chuyện chính là Sử Linh Linh ở bao gian thứ 10. Lục Bình nghe Sử Linh Linh nói, vội vàng hướng ngọc phù nhìn, chỉ thấy ngọc phù mặt ngoài kim quang lưu chuyển, cũng không thấy được tình cảnh bên trong, biết đây là Sử Linh Linh tu luyện bí thuật nào đó liên quan tới ánh mắt. Nếu không, chưa tu luyện tới dung huyết kỳ, Sử Linh Linh không thể nào giống như bọn họ sử dụng thần thức quan sát. Trên đài, bàng chủ Sử lúng túng cười một tiếng, nói. Thì ra là Sử gia tiểu thư, gia học sâu xa, khó trách có thể nhận ra tình cảnh bên trong của phụ bảo này. Phù bảo này thật ra là Tịch chân nhân năm đó ở đoán đan tầng 3 chế tạo ra. Bây giờ chân nhân đã sớm đột phá đoán đan tầng 3, đã là chân linh phái đệ tử chân truyền rồi. Lục Bình bây giờ cũng biết bên trong chân linh phái còn có nhiều phân chia như vậy. Trước đó hắn bất quá là khi Lưu Tiên Trưởng sau khi lên cấp dung huyết hậu kỳ, trong lúc vô tình nghe nói Lưu Tiên Trưởng đã là hạch tâm đệ tử của bổn phái. Xem ra trên hạch tâm đệ tử còn có đệ tử chân truyền tồn tại. Hơn nữa nghe hai người đối thoại, phảng phất đệ tử chân truyền yêu cầu phải đạt tới đoán đan kỳ 4 tầng trở lên mới có thể. Nghe thấy được một ít bí văn của chân linh phái, lúc Lục Bình đang suy đoán Sử Linh Linh rốt cuộc là thân phận như thế nào, thì bàng chủ Sử đã tuyên bố đấu giá bắt đầu. Phù bảo giá khởi điểm là 2.000 linh thạch, bởi vì giá bắt đầu quá cao, đối tượng chủ yếu chính là con em thế gia những thứ con ông cháu cha này, trừ phi có tu sĩ giống như Lục Bình bạo phát hộ như vậy, tầm thường luyện khí kỳ tu sĩ không có nhiều linh thạch như vậy. Vì thế, phù bảo giá cả tăng lên với tốc độ cũng không phải quá mau. Lục Bình đã có một món phụ bảo, cũng không cần đi cạnh tranh cái này. Huống chi hắn trước đã phạm vào chúng giận, vào lúc này ra giá càng là chọc cho thiên hạ đại loạn. Lục Bình trong lòng vừa động đem mai phụ bảo mình lấy được kia ra xem. Cái mai kim thường phù bảo này bởi vì dùng qua một lần, mặt ngoài kim quang đã có chút ảm đạm. Lục Bình tập trung ánh mắt hướng bên trong phù bảo nhìn, quả nhiên nhìn thấy giữa linh ngọc phù bảo có một cái linh vựng lưu truyền. Lục Bình không khỏi có chút kinh nghi. Cái mai phù bảo này chỉ là do đoán đan tầng 1 chân nhân chế thành, nhưng khi nghĩ tới uy lực của kim thương, Lục Bình lúc lắc đầu thầm nói. Chỉ là đoán đan tầng 1 chân nhân chế ra mà phù bảo có uy lực như vậy, cái mai đoán đan tầng 3 phù bảo kia lợi hại tới mức nào? Lúc này, phù bảo đấu giá đã đến gần hồi cuối, Sử Linh Linh một mực không chậm trễ chút nào tăng giá, khiến cho đông đảo tu sĩ cùng nàng đấu giá lần lượt dừng tay. Mà phù bảo giá cả lúc này đã nhảy lên tới 4.300 linh thạch. Lúc này, dưới đài một trung niên tu sĩ biểu tình lạnh lùng ra giá. 4.500 linh thạch, Sử Linh Linh không chậm trễ chút nào tăng giá. Trung niên nhân quay đầu về chỗ bao gian thứ 10 của Sử Linh Linh liếc mắt nhìn, không nói thêm gì nữa, cái mai phụ bảo này bị Sử Linh Linh đấu được. Buổi đấu giá sau khi kết thúc, Lục Bình lòng. Góc Truyện Audio.com, không sợ hãi theo mọi người đi ra khỏi phòng đấu giá. Bên ngoài phòng đấu giá quả nhiên có không ít tu sĩ thần sắc khả nghi bên trái bên phải quan sát tu sĩ tham gia buổi đấu giá. Lục Bình bình tĩnh không hề gây sự chú ý của người khác. Rời khỏi phách mại hội, Lục Bình còn có rất nhiều chuyện phải làm. Hắn ở các linh thảo điếm trên địa khôn đảo đại lượng thu mua cấp thấp cùng trung cấp linh thảo dùng để luyện chế luyện khí kỳ đan dược. Lục Bình hiện đang luyện chế đan dược cấp thấp dùng cho luyện khí kỳ với tỷ số thành đan ở chừng 3 tầng. Để đạt được điều này, Lục Bình đã đem nửa mẫu linh thảo viên của đan sư Thịnh Đào 200 năm tích lũy được các loại linh thảo cấp thấp tiêu hao không còn một mông. Lục Bình tính toán khi đan dược cấp thấp đạt tới tỷ lệ 5 tầng thì liền bắt đầu luyện chế luyện huyết trung kỳ đan dược. Trong linh thảo viên, linh thảo dùng để luyện chế trung cấp đan dược không thiếu, nhưng cũng chỉ đủ mấy chục lò mà thôi. Cho nên, Lục Bình không thể không bỏ ra một lượng lớn linh thạch thu mua. Chờ Lục Bình góp đủ linh thảo cho 30 lò đan dược cấp thấp cùng linh thảo cho 20 lò trung cấp đan dược thì gần ngàn linh thạch đã bị tiêu xài. Trở lại Huyền Kỳ đảo, Lục Bình lập tức nghe nói một chuyện rằng Huyền Linh phái Kiều gia có con trai lớn là Kiều Hy Bằng đang muốn vì huynh đệ của mình mà báo thù. Kiều Hy Bằng xuất lĩnh hai gia tộc tu sĩ ở hải vực tiếp giáp giữa Huyền Linh phái cùng Chân Linh phái, phát hiện được hải xà yêu ở đảo Tiều xảy ra vụ giết chết 5 tu sĩ của Huyền Linh phái, rồi cùng yêu vật này đại chiến một trận. Kết quả Kiều gia dung huyết sơ kỳ tu sĩ một chết một trọng thương, mà Hải và Yêu cũng bị Kiêu Hy Băng trọng thương chạy trốn. Bởi vì chuyện phát sinh ở hải vực có khoảng cách gần Hoàng Ly đảo cho nên Lục Bình mới vừa trở về Huyền Kỳ đảo liền bị Lưu Tiên Trường gọi lại. Hải xà yêu sớm đã bị mình lột da rút xương, tại sao lại xuất hiện một con nữa? Kiềm chế sự nghi ngờ trong lòng, Lục Bình đi tới phòng tu luyện của Lưu Tiên Trường. Lưu Tiên Trường thấy được Lục Bình đến, mỉm cười nói. Không tệ, tu vi đại hữu đề cao, vốn cho là người sẽ là người thứ tư trong phân đội thứ bảy đạt tới dung huyết kỳ, bây giờ nhìn lại đã là khinh thường người rồi. Lục Bình liền vội vàng hành lễ nói, toàn dựa vào tiên trường tài bồi. Lưu Tiên cười dài nói, lời khách khí đừng nói nữa, lần này gọi người tới là bởi vì bổn phái cùng Huyền Linh phái ở hải vực tiếp giáp phát sinh đại chiến, chuyện này ắt ngươi cũng nghe rồi. Thấy Lục Bình gật đầu, Lưu Tiên Trường tiếp tục nói. Tu sĩ đánh nhau sinh tử, nguyên cũng tầm thường, chẳng qua là chuyện lần này cùng lần hải xà yêu đánh chết Huyền Linh phái đệ tử liên quan chặt chẽ với nhau. Trong đó chẳng những dính đến chân linh phái ta, quan trọng hơn chính là dính đến viễn hải yêu tộc. Cái này không thể không khiến cho chúng ta cảnh giác. Lưu Tiên Trường thấy Lục Bình nghiêm túc lắng nghe rất là hài lòng, nói tiếp. Hai lần sự kiện khoảng cách người Hoàng Ly đảo đều là gần đây, vì vậy, người cần đặc biệt chú ý. Sợ rằng Huyền Linh phái Kiều gia cũng không từ bỏ ý đồ, sẽ tiến vào Hoàng Ly đảo hải vực siêu tầm hải xà yêu chạy trốn. Lục Bình nghe vậy cả kinh, nói. Huyền Linh phái cho là hải xà yêu chạy trốn tới hải vực của chân linh phái ta. Lưu Tiên Trường nói, không thể không phòng, góc chuyện audio.com. Vạn nhất như vậy, chân linh phái ta nói không chừng phải quản đến chuyện này, chỉ bọn họ cái tội tự tiện nhập cảnh, mưu đồ bất chính. Dùng một chút, Lưu Tiên Trường lấy ra một tờ phù lục đưa cho Lục Bình, Lục Bình biết đây là một tờ truyền âm phù do dung huyết kỳ tu sĩ chế luyện. Lưu Tiên Trường nói, đoạn thời gian gần nhất tuần hai nhiệm vụ phải tăng cường, đặc biệt là Hoàng Ly đảo Nam Bộ cùng Huyền Linh phái tiếp giáp hải vực. Nếu như có phát hiện, đem cái mai truyền âm phù xé nát, ta cùng với những tiên trường khác trên Huyền Kỳ đảo sẽ lấy thời gian nhanh nhất chạy tới. Trên Hoàng Ly đảo vẫn một mảnh tường hòa cục diện như cũ. Lục Bình bắt đầu công việc hắn nhất định phải làm, đem linh cốc trồng lên 7 mẫu linh điền. Bởi vì Lục Bình học được thối linh thuật mới, nên chu kỳ sinh trưởng của linh cốc từ 3 tháng rút ngắn thành 2 tháng. Điều này cũng vì Lục Bình mà gia tăng thêm một nguồn tài nguyên. Chuyện luyện đan Lục Bình một mực ở kiên trì. Nhờ đại lượng linh thảo, Lục Bình thu thêm được một chút tiến bộ. Trừ cố định thời gian tu luyện, Lục Bình lại thêm một hạng nhiệm vụ tuần hải. Thật ra thì chú đảo tiền trường vốn là có nghĩa vụ tuần hải, chẳng qua là số lần cùng phương thức tuần hải cũng không có yêu cầu cụ thể. Nhưng lần này thì có chút bất đồng. Cách chương.